Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 637, chương 5, 9. Đừng làm rộn, đang ăn cơm đâu. Bất quá ngươi nghĩ đến cái gì ý tưởng? Ngoặc kép, huy, mẹ, tương lai tư bản, phó tổng quản lý trong văn phòng. Kỳ Phi Nhàn kết nối điện thoại đáp. Nhàn Nhàn a, gặp mặt gặp thế nào? Đối chàng trai hài lòng hay không? Hắn tình huống ngươi Hà Di cũng cho ta nói. Tuyệt đối là tuổi trẻ tài cao thanh niên tài tuấn. Trong điện thoại truyền đến một đạo lo lắng thanh âm. Ngươi niên kỷ cũng không nhỏ. Nếu như cảm thấy không sai biệt lắm lời nói liền sớm một chút định ra đến. Cho dù là không kết hôn cũng được. Nhưng là nhất định phải trước định ra đến. Dạng này ta cùng cha ngươi khả năng yên tâm. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.